Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24. Tốt như vậy cô nương. Hai người trở lại phòng cho thuê. Đã là hơn 12 giờ. Vừa tiến đến, Tiểu Ngư liền đỏ mặt, cầm túi sách cùng mua quần áo đi vào phòng tắm. Không một hồi, phòng tắm liền truyền đến ào ào tiếng nước. Ngồi trước máy vi tính, Trần Mặc cười khổ. Đem đã thu dọn tốt di động bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế tư liệu phát đến Triệu Mẫn hòm. Thư, đem tư liệu phân phát Triệu Mẫn sau. Trần Mặc liền tiếp tục mạch điện thiết kế. Ngày hôm nay thả lỏng qua đi. Trong óc, liên quan với những này mạch điện ký ức càng thêm rõ ràng. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong chiếm được máy chủ bản thiết kế. Hiện tại thu dọn mạch điện, trừ xóa giảm một ít phần cứng ở ngoài. Hầu như chính là ở trích dẫn. Hồi lâu, gian phòng vang lên bước chân âm thanh đem hắn từ sơ đồ mạch điện bên trong kéo đi ra. Mới vừa quay đầu lại, Trần Mặc liền trợn mắt lên. Người cũng cứng lại ở đó. Tiểu Ngư ăn mặc vừa nãy mua thắt lưng váy ngủ. Thon dài thẳng tắp chân dài bại lộ ở trong không khí. Giống như dương chi ngọc da thịt. Trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt hương vị, phiêu ở trong không khí. Lôi kéo người ta suy tư. Hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Ngư sẽ ăn mặc váy ngủ, khoác chưa khô tóc dài xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là ý gì? Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc trong đầu bốc lên các loại ý nghĩ. Phát hiện mình muốn xa, Trần Mặc tỉnh ngộ lại, đưa mắt dừng ở Tiểu Ngư trên người. Máy sấy đây. Tiểu Ngư phát hiện Trần Mặc nóng rực ánh mắt, hai tai đỏ rực, hơi lôi kéo váy ngủ góc váy. Lần thứ nhất ở một cái trước mặt nam sinh như thế lớn mật ăn mặc. Tuy rằng người này là bạn trai của mình, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Ở trong tủ treo quần áo, ta giúp ngươi thổi đi. Trần Mặc đã không tâm tư làm di động mạch điện, tắt đi computer, ở trong tủ treo quần áo lấy ra máy sấy, ngồi ở Tiểu Ngư mặt sau, cho nàng sấy tóc. Tiểu Ngư không có từ chối. Sắc mặt đỏ bừng bừng ngồi ở trên ghế salon, tùy ý Trần Mặc sấy tóc, lại bị ngươi lừa gạt trở về. Tiểu Ngư nói rằng, là ngươi đầu to, quên thời gian. Trần Mặc ung dung nở nụ cười. Ngươi biết rõ ràng thời gian, còn cố ý không nói cho ta. Vốn là muốn cho ngươi kinh hỉ. Hiện tại ta quyết định, trải qua một thời gian nữa lại cho ngươi. Tiểu Ngư mũi hơi nhíu, nhẹ rên một tiếng. Đừng a. Ta sai rồi còn không được sao? Nhận sai cũng vô dụng. Tiểu Ngư khóe miệng hiện lên hơi độ cong. Hưởng thụ Trần Mặc cho nàng sấy tóc, thổi khô tóc sau. Tiểu Ngư không nói hai lời, né tránh Trần Mặc ma chảo. Xuyên gần trong phòng, Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư bóng lưng. Khẽ mỉm cười, cầm hai bộ quần áo. Đi vào phòng tắm, không bao lâu, liền ăn mặc một cái quần đùi từ bên trong đi ra. Thổi khô tóc, mới đi vào gian phòng. Lúc này Tiểu Ngư, mặt quay hàm đỏ chót, bò lên giường sau, sẽ chết nhìn chòng chọc gian phòng cửa lớn. Hảo không buồn ngủ, làm gian phòng cửa lớn mở ra một khắc đó. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm cửa sửng sốt. Trần Mặc để Trần cánh tay. Có điều thân thể đường nét rất ưa nhìn. Hơn nữa bụng còn có bắp thịt. Nhìn qua phi thường thoải mái. Phát hiện nghĩ xa. Tiểu Ngư khẽ gắt một hồi, trên mặt hồng hào biến thành đỏ rực, vẫn lan tràn đến bên tai, lại bình tĩnh lại. Trần Mặc căng thẳng ở bên người nàng nằm xuống, nhìn thấy nàng sững sờ ánh mắt, Trần Mặc nở nụ cười, ánh đèn lập tức tối lại, gian phòng rơi vào trong bóng tối, chỉ có ngoài cửa sổ lưu hắt ánh sáng chiếu vào, khoảng cách gần có thể nhìn rõ ràng lẫn nhau mặt. Ôm lấy Tiểu Ngư một khắc đó, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác thân thể nàng cứng ngắc. Trần Mặc, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Làm sao? Ta đến thân thích, vậy ngươi còn chơi đến như vậy chơi? Điên, còn thổi gió biển, còn gội đầu. Ngươi làm sao không nói cho ta? Hiện tại không thoải mái sao? Nghe được Trần Mặc liên tiếp vấn đề, hơi căng thẳng âm thanh. Tiểu Ngư trong lòng ấm áp, hướng về trong ngực của hắn chui xuyên. Không có chuyện gì, không ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Chảy mồ hôi lại thổi gió biển, tóc đều làm mạn, đương nhiên muốn rửa. Tình cờ một lần không có chuyện gì. Không cần nước lạnh là được. Vậy ngươi nhanh ngủ. Không thể thức đêm. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư. Bỏ rơi dư thừa ý nghĩ. Suốt đêm không nói chuyện. Trần Mặc không biết cuối cùng làm sao ngủ thiếp đi. Có điều này vừa cảm giác ngủ đến mức rất an tâm. Khi tỉnh lại, Tiểu Ngư đã không tại người một bên. Từ trên giường bò lên. Trần Mặc gõ gõ đầu. Kéo thi thể đi ra khỏi phòng. Người rốt cục tỉnh rồi. Nhanh lên một chút rửa mặt ăn điểm tâm. Không phải vậy lạnh. Mới vừa đi ra khỏi phòng. Ngồi ở trên ghế salon cầm hắn máy tính xem phim Tiểu Ngư. Ngẩng đầu nhìn hắn một hồi. Ngươi làm sao không ngủ thêm một lát? Thân thể không có sao chứ? Không có chuyện gì. Nghe được Trần Mặc quan tâm ngữ khí. Tiểu Ngư nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau khi đánh răng rửa mặt xong. Trần Mặc an vị ở trên ghế salon. Hưởng thụ bữa sáng. Tiểu Ngư đã sớm y phục của hắn rửa sạch. Phòng cũng đơn giản quét tước một lần. Loại này đơn giản tháng ngày trải qua rất dễ dàng. Lúc này Trần Mặc đang suy nghĩ. Dùng biện pháp gì đem Tiểu Ngư lừa gạt lại đây ở lại. Sau đó liền không lo ăn không lo mặc. Trần Mặc, nghe nói ngươi thuê một cái cửa hàng ở phố ẩm thực. Tiểu Ngư mở miệng, làm đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn. Làm sao ngươi biết? Đồng Đồng nói cho ta. Cái kia kẻ tham ăn thường thường sẽ đi mua đồ ăn. Nàng nói ở nơi đó nhìn thấy ngươi. Thật không dám xác định. Hai ngày trước chuẩn bị kế toán cuộc thi. Không có hỏi ngươi. Ngày hôm nay có thể hay không mang ta đi nhìn ngươi cửa hàng. Tốt. Ăn xong bữa sáng. Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư. Rời đi phòng cho thuê. Trần Mặc mới vừa nắm Tiểu Ngư tay đi tới cửa hàng. Sát vách tiệm tạp hóa Aji. Liền lên dưới đánh giá Tiểu Ngư. Chàng trai, đây là bạn gái ngươi sao? Thật thanh tú, không sai cô nương. Sau đó thiếu chơi điểm trò chơi. Nhiều công tác, kiếm nhiều tiền một chút. Tốt như vậy cô nương. Đừng để người ta theo ngươi chịu khổ. Ạch, Trần Mặc nhìn hé miệng cười khẽ Tiểu Ngư. Có chút lúng túng. Sẽ, rảnh rỗi lại đây ngồi một chút. Nói chuyện phiếm. Tiệm tạp hóa Aji nhìn thấy có khách hàng đến sau. Bỏ lại hai người, lập tức đi trở về tiệm tạp hóa bên trong. Tốt như vậy cô nương. Đừng để người ta theo ngươi chịu khổ. Tiểu Ngư trêu chọc nói rằng. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Á khẩu không trả lời được. Ngươi ở đây chơi trò chơi. Thoáng qua, Tiểu Ngư liền ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Mặc. Không, ta mỗi ngày ngồi trước máy vi tính gõ cốt. Nàng liền cho rằng ta ở chơi trò chơi. Trần Mặc nhún nhún vai. Lấy ra chìa khóa đánh mở cửa hàng cửa lớn. Đây chính là ta thuê cửa hàng. Cô nương tốt. Nhìn trong cửa hàng máy móc cùng máy tính. Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái. Người tiếp nhận này tiệm sửa chữa. Thật làm điện thoại di động sửa chữa. Di động sửa chữa. Quá tốt rồi. Lão bản, người giúp ta xem một chút. Điện thoại di động ta vừa nãy đột nhiên màn đen, mở không được máy, hiện tại cần dùng gấp, người hiện đang giúp ta sửa một hồi. Nghe được Tiểu Ngư, một tên nữ sinh ngừng lại, cầm trong tay di động nhét vào Trần Mặc trong tay. Nhìn thấy bị mạnh mẽ nhét vào trong tay di động, Trần Mặc khóe miệng giật giật, nhìn Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, cũng nhìn hắn, đừng lo lắng, nhanh lên một chút giúp người ta sửa chữa. Chuyện làm ăn đến rồi sẽ không làm sao. Tiểu Ngư trực tiếp đẩy Trần Mặc đi tới đài làm việc ngồi xong. Tốt, sửa chữa. Trần Mặc nở nụ cười. Bắt đầu mở di động. Sửa tốt muốn bao nhiêu tiền? Chợt nhớ tới một vấn đề. Nữ sinh vội vàng hỏi. Trước đây tiệm này lão bản. Thu phí quá đắt. Rất nhiều người cũng không dám lại đây. Hiện tại thật giống thay đổi một lão bản. Nàng cũng lo lắng quá đắt. Ngươi cái điện thoại di động này, phần cứng không vấn đề, hẳn là hệ thống vấn đề. Một lần nữa lắp một cái hệ thống là có thể. Không mắc, 5 khối tiền, Trần Mặc suy nghĩ một chút mới mở miệng. Có thể, phiền phức ngươi, nữ sinh nghe được cái giá này, lập tức đồng ý, được mỹ nữ hồi phục sau. Trần Mặc mở ra máy tính bắt đầu quét máy. Sau 15 phút, ấn xuống nút mở máy. Power button. Xem tới điện thoại di động màn hình sáng lên. Trần Mặc mới đưa tay máy trao trả cho một bên lo lắng chờ đợi mỹ nữ. Cảm ơn. Tiếp nhận di động, mỹ nữ sắc mặt vui vẻ. Lấy ra 5 khối phóng tới trên bàn. Vội vội vàng vàng rời đi. Mỹ nữ vừa rời đi, Trần Mặc liền quay đầu tìm kiếm Tiểu Ngư. Lúc này Tiểu Ngư chính đang bôi máy móc cho bụi, mồ hôi chán, nhìn ra Trần Mặc một trận đau lòng. Hắn muốn nói cho Tiểu Ngư, nơi này không phải sửa di động, nhưng lúc này nếu như nói cho Tiểu Ngư, khẳng định nháo lúng túng. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc vẫn là không có nói ra. Thả, ta lại quét tước, đã làm xong. Tiểu Ngư ném mất khăn lau trong tay. Người trước tiên ở đây công tác đi. Ta cần về ký túc xá một chuyến, giúp Trần Mặc quét dọn một chút cửa hàng sau. Tiểu Ngư liền cáo biệt rời đi. Nàng đi rồi, Trần Mặc mới đưa tâm tư thả ở trong tay trong máy vi tính. Bắt đầu thu dọn di động chủ bản thiết kế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.